Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 363, giết rắn biển đoạt linh mạch hạ. Đối mặt với nhanh chóng lội tới ba con rắn biển, Đường Binh cũng không có sợ. Thậm chí động cũng lười được động một cái hạ. Một con duy trì tư thế ban đầu. Đối diện rắn biển yêu thú có chút khác biệt. Cảm giác Đường Binh theo trước kia những địch nhân kia cũng không giống nhau. Nhưng là chúng không suy nghĩ nhiều. Ở chúng nhỏ hẹp não dung lượng bên trong. Căn bản là không tha cho quá nhiều ý tưởng. Ở nơi này ba con rắn biển đến gần đóng băng cửa hang 3 mét thời điểm. Thỏ chết bằm đột nhiên liền xuất hiện ở cửa hang. Tựa hồ nó vẫn ở nơi đó tựa như cửa hang, đối mặt với ba cái lội tới rắn biển. Thỏ chết bằm dương ra nó ba múi miệng, hơn nữa vượt trương việt lớn, cho đến đạt tới thỏ chết bằm có thể dương ra đến cực hạn. Rồi sau đó, một hồi u ám ánh sáng từ thỏ chết bằm trong miệng phun ra ngoài. Ở nó trước mặt hình thành một cái hình xoắn ốc hắc quang vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là thỏ chết bằm ba múi miệng. Thấy một màn này, ba con rắn biển bản năng cảm thấy nguy hiểm và tuyệt vọng. Nguy hiểm là sinh mạng nguy hiểm. Tuyệt vọng thì không cách nào nắm giữ mình sinh mạng tuyệt vọng. Bởi vì chúng lội tốc độ quá nhanh. Thỏ chết bằm động tác cũng quá nhanh. Ngay tại hắc quang xoắn ốc vòng xoáy hình thành thời điểm. Vừa vặn cầm ba con rắn biển yêu thú cho chiếu vào đi. Đường Binh liền đứng ở thỏ chết bằm phía sau. Hắn muốn biết một mực không thích chiến đấu không đáng tin cậy thỏ chết bằm có năng lực gì. Hiện tại, Đường Binh thấy được, mắt thường có thể thấy được. Ba con rắn biển yêu thú bị thỏ chết bằm khạc ra được hắc quang xoắn ốc vòng xoáy như thế chiếu. Một tái, cả thân hình bắt đầu nhỏ đi. Không nhanh không chậm hướng thỏ chết bằm trong miệng bay đi. Rắn biển yêu thú vượt đến gần thỏ chết bằm miệng. Thân hình càng nhỏ đến đáng thương. Khi chúng nó cuối cùng đi vào thỏ chết bằm tận cùng bên trong thời điểm. Đã đổi được so trên trái đất con giun nhỏ cũng không bằng. Lúc này, thỏ chết bằm miệng trước mặt hắc quang xoắn ốc vòng xoáy vậy càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng rút về thỏ chết bằm trong miệng biến mất không gặp. Thỏ chết bằm ba múi miệng vậy biến thành bình thường dáng vẻ. Cái này gọi là gì? Tự chui đầu vào lưới. Sắp đến trong miệng tới. Đường Binh bị thỏ chết bằm thần thông cho kinh động. Tưu, Đường Binh, còn dư lại giao cho ngươi. Ếch, cái này thần thông ta là thật không muốn dùng à? May thức tỉnh trễ, ngươi cũng không biết. Nếu không ta thiếu ăn nhiều ít hồi mỹ vị thứ tốt. Thỏ chết bằm chậm rãi bơi trở lại Đường Binh trên bả vai. Phía dưới trước đừng xem, Hổ Văn Tử, Minh Thiên ca ca nhà xây nhà, tới trợ giúp, tốt tới, Vu ca, nền móng chọn xong sao? Ở nơi nào? Cửa thôn, lớn Dương Thụ hạ, ta liền đem nhà xây ở nơi đó. Vậy ngươi xây nhà, lớn Dương Thụ làm gì? Ta có thể là từ nhỏ đến tại phía dưới chơi đến lớn. Người ngu chứ, lớn Dương Thụ đương nhiên là xây đến trong sân. Cái này đến một cái mùa hè, cả vườn chết bóng cây lạnh, tốt biết bao, đần chết ngươi. Hì hì, được được, ngày mai nhất định giúp bận bịu. Nói về, ngươi cầm nhà đắp lên cửa thôn, cũng không sợ nhà ta núi chị dâu hoa tử gả tới đây sau đó bị người cho lén trốn đi. Cút đi. Có ngươi vô ca ta ở chỗ này. Cái này thập lý bát hương ai dám. Hì hì, được. Thoáng một cái đã bao nhiêu năm. Tại lão đầu bạn già đã sớm qua đời. Vu đại ca vậy biến thành tại lão đầu. Chuyển qua lớn Dương Thụ. Thấy được tại thằng đại ngốc tức phụ. Chỉ là giờ phút này. Tại thằng đại ngốc tức phụ đã đụng chết. Ở trong sân cối xay đá lên. Nàng đổ xuống đất. Trên người quần áo xốc xếch, nửa mình dưới trực tiếp không có quần áo. Trên đầu thật là lớn một cái hang, não chảy đầy đất, theo cối xay đá lên máu thịt mơ hồ một phiến dao vang hô ứng. Nghiền trên khay, vậy một phiến trong máu thịt mơ hồ lau một cái màu bạc chiếu vào Phó Bưu Tử trong mắt. Cầm lên vừa thấy, là một cái bị nghiền thay đổi hình khóa trường mệnh. Đó là tại thằng đại ngốc 2 tuổi lớn nhi tử trên cổ mang theo. Cái đó mỗi một lần thấy Phó Bưu Tử cũng xa xa kêu, ra ra. Lảo đảo nghiêng ngã đi, Phó Bưu Tử trong ngực đụng tiểu oa oa. Giờ phút này, biến thành nghiền trên khay vậy một phiến mơ hồ máu thịt. Vào trong nhà, một phiến tiêu thúi, tại lão đầu hàng năm té trên giường đất một phiến đen nhánh. Chỉ là đen nhánh bên trong có mấy khối hình tròn xương phơi bày. Đó là xương người. Gia bà ại cũng không có tâm tư đi xuống xem, xoay người lại bước nhanh đi trong nhà mình chạy đi. Chỉ là nhà đã không có, chỉ còn lại đốt đen nhánh xà nhà gác ở nửa tháp trên tường. Trong sân trong vũng máu, Phó Bưu Tử tức phụ nằm ở nơi đó, trên mình tràn đầy đâm đao bó lỗ máu. Tay nàng bên trong còn nắm một cái mang máu lưỡi liềm. Nhà hàng xóm cũng là đầy đất người chết. Cái đó thường xuyên hướng về phía Phó Võ cười trộm tiểu muội muội giờ phút này nhưng là không mảnh vải che thân ngã ở nhà mình trên giường đất, toàn thân tím bầm, nửa mình dưới một phiến máu thịt mơ hồ. Gia bà lại trở về cửa thôn, bắt đầu từng nhà tra tìm, hy vọng có thể tìm được một cái người còn sống. Chỉ là bọn họ thất vọng, đầy đất tử thi. Khắp thôn đều là máu tươi, khắp nơi đều là bị đốt nhà. Ở trong nhà của thôn trưởng, Gia Ba tìm được thôn trưởng. Đây là một cái từ nhỏ luyện võ người đàn ông. Lúc này, máu hắn đã chảy hết. Trên người hắn là mấy cái chăn đánh bắn thủng dấu đạn. Ở bên trong tay hắn, còn xiết một kiểu đồ. Phó Bưu Tử đi tới thôn trưởng bên cạnh, dùng sức đẩy ra thôn trưởng quả đấm. Thấy được thôn trưởng vật trong tay, vậy là một khối vải trắng, chỉ là ở vải trắng ở chính giữa là một cái màu đỏ tâm điểm. Đây là Nhật Bản quỷ tử lá cờ, Phó Bưu Tử xa xa gặp qua, Nhật Bản người NB, ta cỏ tổ tông ngươi. Phó Bưu Tử tiếng giống giận vang dội toàn bộ sơn thôn. Chỉ là, đáp lại hắn, trừ nghẹt ngào lạnh gió phân phách ba vang dội ngọn lửa. Cũng chỉ có bên người hai tiếng khóc của con. 378. Phó Bưu Tử lẩm bẩm vừa nói. Đây là thôn bọn họ tử tất cả chết đi thôn dân con số. Giờ phút này, bọn họ đang yên lặng nằm ở thôn Bắc mộ trong ruộng chờ đợi. Bọn họ đang chờ Phó Bưu Tử dâng lên tế phẩm mới có thể an tâm lên đường. Mà tốt nhất tế phẩm chính là người NB đầu. Gió Bắc tiếp tục gào thét, Phó Bưu Tử vẫn là ở trong đống cỏ một hơi một tí. Hắn là thợ săn, hắn hai cái nhi tử cũng là thợ săn. Nếu thợ săn muốn báo thù, cũng chỉ biết sử dụng thợ săn phương thức. Chỉ là lần này, con mồi của bọn họ biến thành người NB mà thôi. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần truyền tới. Phó Bưu Tử rất quen thuộc cái này tiếng vó ngựa. Đó là một cái quỷ tử lính liên lạc ở cưỡi ngựa bay nhanh. Mấy ngày nay, cái này người NB đã tới lui lui đi 3 chuyến. Mà đây người NB, chính là Phó Bưu Tử Gia Ba để mắt tới cái đầu tiên, con mồi. Phó Bưu Tử không có đứng dậy, hắn chỉ là yên tĩnh nghe vó ngựa chết thanh âm. Từ từ phán đoán người NB tốc độ, khoảng cách, đột nhiên. Phó Bưu Tử thổi lên hắn ngậm vào trong miệng một cái nhỏ còi trúc. Một hồi nhọn chim hót tiếng từ còi trúc từ bên trong phát ra. Ở thổi vang còi trúc chết đồng thời, Phó Bưu Tử buông lỏng một mực xiết trong tay một cây dây nhỏ. Cùng hắn động tác giống vậy, là được đường đối diện Phó Văn, một cái lớn bằng thích hợp sợi dây, ở hai khối lớn một chút đá dưới sự dẫn động từ trên trời hạ xuống. Ở xuống đến độ cao nhất định sau đó, cột vào sợi dây cuối cùng hai khối gỗ vừa vặn cắm ở hai cây cây lớn trên cành cây. một cái phơi bày ra lõm hình chữ dây cản ngựa ngay tức thì tạo thành sợi dây cao độ, chính là mới vừa đủ đến kỵ binh cổ mà thôi. Mà dục ngựa lao nhanh người NB kỵ binh, lúc này khoảng cách sợi dây đã chưa đủ 2 mét. Hết thảy đều là như vậy tinh chuẩn. Muốn biết hậu sự như thế nào, bỏ phiếu định duyệt siêu tầm nói sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-tiet-ai-noi-tou-gia-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.